Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 36, kết nghiệt duyên. Yên lặng vận chuyển Phật Đạo Ma ba nhà công pháp, Trương Tiểu Phàm chợt cảm thấy chính mình tiến vào một cái khác thế giới mới tinh. Đại Phàm Bàn Nhược cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo là trong đó hai bộ thiên thư. Nhưng bởi vì một kim nhất mộc thuộc tính ngũ hành khác biệt, thường thường khó mà đạt tới chánh thức thủy nhũ, giao dung, thông hiểu đạo lý. Bây giờ, Trương Tiểu Phàm tập được thiên thư đệ nhất quyển Tổng Cương, tất nhiên là rất dễ dàng đem những năm gần đây tu luyện Phật Đạo lưỡng gia chân khí chánh thức giao hội quán thông. Sau đó không lâu, Trương Tiểu Phàm cảm thấy hôm nay khó tiến thêm nữa, liền chậm rãi thu công. Theo trên thân một trận xanh hồng quang mang lấp lóe, Trương Tiểu Phàm thu công hoàn tất, chậm rãi mở hai mắt ra. Trương Tiểu Phàm nhìn về phía cái này căn này thiền thất, Phật tượng, chén trà, bàn đá, cỡ nào đơn giản bài trí a. Khó quái hòa thượng phần lớn thanh tâm quả dục, không hỏi thế sự. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến thanh âm nói chuyện, đồng thời có mấy cái cước bộ hướng căn này thiện phòng đi tới. Có người giống như thấp giọng hướng cái kia tiểu hòa thượng hỏi chút gì. Cái kia tiểu hòa thượng hiển nhiên tuổi không lớn lắm, ngây thơ hoạt bát, tiếng cười không ngừng mà đáp trả. Không biết làm sao, nghe những cái kia vấn đáp, Trương Tiểu Phàm lại nhất thời xuất thần, không đi nghĩ hiện tại tự thân tình cảnh, cũng không muốn ngày xưa cừu oán. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên lại không lý do hâm mộ lên cái này bình thường tiểu hòa thượng. Giống như hắn như vậy ngây thơ hoạt bát bộ dáng, có lẽ còn không biết nhân thế cũng có khổ sở cừu hận a. Tuổi nhỏ vô tri, lại phản mà là chúng ta nhiều năm như vậy đến lớn nhất cảm giác hạnh phúc thời gian a. Tiếng bước chân im bặt mà dừng, liền ở ngoài cửa có người đối tiểu hòa thượng nói: ngươi cũng không cần đi vào, không bằng ngươi bây giờ liền đi hậu viện thông báo cho Phương Trượng đại sư, cũng là Trương sư đệ đã tỉnh lại. Tiểu hòa thượng cười nói: cũng tốt, bất quá pháp tướng sư huynh, ngươi thế nhưng là nói xong muốn dạy ta tu tập Đại Phạm Bàn Nhược, cái này cũng không thể đổi ý. Ngoài cửa người kia cười nói: tiểu gia hỏa, như vậy lòng tham, nhanh đi thôi, ta đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không đổi ý. Tiểu hòa thượng kia hiển nhiên là hết sức cao hứng, cười ha ha, lanh lợi qua, mộc cửa mở ra, trong tiếng kẹt kẹt, phảng phất có người ở ngoài cửa ngừng dừng một cái, hít sâu, sau đó, đi tới, quả nhiên chính là pháp tướng, cùng sau lưng hắn, vẫn là cái kia cao cao to to hòa thượng pháp thiện. Một thân nguyệt bạch tăng y, bạch tịnh khuôn mặt, trong tay nắm lấy niệm châu. Pháp tướng nhìn lại bộ dáng, phảng phất 10 năm này ở giữa mảy may cũng không hề biến hóa. Chỉ gặp hắn chậm rãi hướng quỷ lệ nằm giường gỗ đi tới. Đợi đi đến giường chiếu trước mặt, nhãn quang cùng quỷ lệ ánh mắt tương vọng. Hai người lại đều không có lời nói. Gian phòng bầu không khí nhất thời hơi khác thường. Một lát sau, pháp tướng khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, chắp tay trước ngực hướng quỷ lệ hành lễ nói: Trương sư đệ, ngươi tỉnh lại, ngươi cái này một bộ mê cũng là 3 ngày, chủ trì Phương Trượng Phổ Hoàng Thượng Nhân đã tới qua nhìn ngươi. Trương Tiểu Phàm khóe mắt run, dẩy một chút, mở miệng một tiếng sư đệ đất gọi, còn thật sự coi ta là sư đệ. Nhẹ nhàng đất đứng người lên, đi xuống giường, Trương Tiểu Phàm thở dài một hơi nói: ta mấy ngày trước đây kém chút tẩu hỏa nhập ma a. Pháp thiện sắc mặt chợt mà trở nên yên ổn, trầm mặc một hồi, nhẹ giọng thở dài: sư đệ mấy ngày trước đây là kém chút tẩu hỏa nhập ma, bất quá bị ta cùng pháp tướng sư đệ kịp thời dùng lục tử chân ngôn thần chú cho cứu được. Bây giờ sư đệ có thể từng khá hơn chút sao? Đều là một số trước kia nghiệt duyên a. Ta khá hơn chút, sư huynh, dẫn ta đi gặp Phổ Trí sư phụ đi. Ta cũng tốt hiểu biết một đoạn này Trần Duyên, nhượng hắn sớm ngày viên tịch luân hồi chuyển thế đi. Trương Tiểu Phàm quay người hướng đi ngoài cửa, trầm giọng nói, sư đệ, pháp thiện thần sắc nhất động, vì Trương Tiểu Phàm vừa rồi một thanh sư huynh làm cho Phật tâm đại loạn. Bình yên tĩnh một chút, tâm tình kích động, vừa tiếp tục nói, ngươi đều nghĩ rõ ràng, minh bạch, toàn đều hiểu, ân ân oán oán, thị thị phi phi, ai có thể nói rõ được. Huống hồ, ngày đó Phổ Trí sư phụ cũng là nhất thời thấy lợi tối mắt, vì Phệ Huyết Châu bạo lực khí tức làm hại. Nhất thời chủ quan xuống tấu xuống sai lầm lớn, hết thảy đều là nghiệt duyên trời sáng quấy phá, mà Phổ Trí sư phụ về sau cũng tỉnh ngộ, đến nay chưa viên tịch, cũng là chờ lấy ta tới đi. Ai, sư huynh, chúng ta đi thôi. Trương Tiểu Phàm cất bước đi ra thiền thất, quay đầu về pháp thiện bình tĩnh nói, vâng, sư đệ đạo pháp tu vi quả nhiên bất phàm, sư huynh rất là bội phục. Phật nói, tội từ tâm lên đem tâm xám, tâm như diệt lúc tội cũng vong, tâm vong tội diệt hai đều không, là làm theo tên là thật sám hối. Chư pháp nhân duyên sinh, ta nói là nhân duyên chỉ cho nên diệt, ta làm nói như vậy, này có cho nên kia có, đời này cho nên kia sinh, này vô cớ kia không, này diệt cho nên kia diệt, hết thảy được vô thường, người sống tất có chỉ, không sinh làm theo không chết, này diệt nhất là để thế gian nhân duyên tế hội, ân ngắn gút mắc, chớ quá như là, duy nó không thẹn lương tâm, không trách tại bên ngoài, giữ thế ở giữa vinh nhục được mất hoàn toàn không vì ý, mới thật sự là hiểu được nhân sinh đại nghĩa người. Pháp thiện chắp tay trước ngực, gật gù đắc ý địa đạo, bất quá trong mắt tràn ngập đối Trương Tiểu Phàm có thể quả quyết buông xuống thâm cừu đại hận. Kính nể ý, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên có một loại đem cái này lung tung nói Phật tiện nghi sư huynh hành hung một trận xúc động, bất quá vừa nghĩ tới phía sau hắn diện mục hung ác pháp tướng cùng mình có rất nhiều chuyện cần hắn hỗ trợ. Trương Tiểu Phàm vẫn là đem trong nội tâm xoắn suýt phẫn hận áp chế lại. Ai, quên đi, như là đã làm xuống không hề so đo tiền duyên quyết định. Cần gì phải để ý những chuyện nhỏ nhặt này đâu. Phật nói, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục, để xuống đi, làm hoàn toàn mới chính mình. Nhẹ nhàng hừ một tiếng, Trương Tiểu Phàm hơi không kiên nhẫn mà nói, còn không phải dẫn đường. Ta còn muốn nhanh chóng chạy về Thanh Vân Môn tham gia thất mạch hội vũ đâu. Pháp tướng mỉm cười chắp tay trước ngực nói, sư đệ, xin mời đi theo ta. Giải thích, đầu hắn trước dẫn đường, đi đầu đi tới cửa một bên, mở cửa đi ra ngoài. Trương Tiểu Phàm pháp tướng lập tức đuổi theo. Bất quá tại sắp đi ra gian phòng này thời điểm, không biết làm sao, hắn đột nhiên lại quay đầu nhìn xem treo trên vách tường bức kia Quan Âm đại sĩ tượng thần đồ. Ở giữa tại lượn lờ khói nhẹ bên trong, Quan Âm đại sĩ mặt mũi hiền lành, hơi hơi mỉm cười, tựa hồ cũng chính nhìn chăm chú với hắn. Trương Tiểu Phàm nhướng mày, hừ một tiếng, lại là lập tức quay người, cũng không quay đầu, thẳng qua, chỉ còn lại có tinh tế đàn hương. Sau lưng hắn trống rỗng trong phòng, nhẹ nhàng phiêu đãng, đi ra viện lạc, là một cái dài ước chừng khoảng 2 trượng thông đạo, bao quát 4 thước, hai bên đều là tường đỏ, có 2 người cao bao nhiêu, trên đỉnh trải cũng là lục sắc ngói lưu ly phiến, cuối thông đạo chính là một cái hình tròn cổng vòm, đến gần cái kia cổng vòm thời điểm, liền ngầm trộm nghe ra ngoài đầu truyền đến một trận tiếng vang. Thanh âm kia có chút kỳ quái, chợt nghe xong tựa hồ là trong miếu tăng nhân tụng đọc kinh sách thanh âm. Nhưng trong đó lại còn kèm theo còn lại quái thanh, có một ít tải quỷ lệ trong tưởng tượng không nên xuất hiện ở chỗ này. Như thôn xóm phụ nhân tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm nói chuyện, lại hoặc tín đồ cao giọng lễ Phật, càng ẩn ẩn truyền đến có chút hài đồng khóc nỉ non thanh âm. Bực này các loại quái thanh, như thế nào lại xuất hiện tại danh xưng thiên hạ chính đạo tam đại cự phái một thiên âm tự trong? Đâu, Trương Tiểu Phàm trong lòng kinh nghi bất định, hướng pháp tướng nhìn lại, lại chỉ gặp pháp tướng khuôn mặt bất biến, tại phía trước dẫn đường, hướng về cổng vòm đi ra ngoài. Trương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày, ổn định tâm thần, cũng theo đi ra ngoài. Ngoài cửa rộng mở trong sáng, nhưng chỉ gặp bạch ngọc vì thạch, bãi trải vì trận, thêm đá trùng điệp, chín làm một tổ, liên tiếp mà lên đến Đại Hùng Bảo Điện, lại có 9981 tổ cao, mà ngọc thạch điêu lan ở giữa, chỉ gặp cung điện hùng trì, cực sự cao to, điện 13 người đứng đầu chi cự đại thạch trụ phóng lên tận trời, cao hơn 10 trượng. Đỉnh điện huy hoàng lộng lẫy, tám đạo nóc nhà chia đều trên đó, điêu làm long hình hình, mỗi một đạo nóc nhà mái cong long trước, thình lình các điêu khắc 10 cái cát tường thụy thú, hình thái khác nhau, sinh động như thật, mà điện hạ đủ loại điêu khắc hoa lệ tinh mỹ, càng là xa xa qua đời người tưởng tượng, không phải người bình thường có thể chế tác. Tại Đại Hùng Bảo Điện về sau, hai bên phía trước đều là một gian liên tiếp một gian cao ngất cung điện. Ở giữa hoặc là quảng trường đụng vào nhau, hoặc là đường nhỏ uốn lượn tương liên, có trực tiếp liền là liền cùng một chỗ, tầng tầng lớp lớp, rất là hùng vĩ, chỉ là kiến trúc này tuy nhiên hùng vĩ hoa lệ, cũng xác thực làm cho người sợ hãi thán phục không ngừng. Nhưng giờ này khắc này, lớn nhất làm quỷ lệ kinh ngạc không phải những này, mà chính là bực này Phật giáo trang nghiêm thánh địa bên trên. Giờ phút này đúng là có vô số phàm nhân xuyên toa không ngừng. Vô số người tay cầm hương hỏa, quỳ bái lễ Phật, bậc thang quảng trường, trong điện ngoài điện, hương hỏa cường thịnh khó mà tưởng tượng. To như vậy một cái thiên âm tự, tại thiên hạ trong chính đạo có được cao thượng địa vị thiên âm tự. Lại như cùng một cái nhân gian phổ thông chùa miếu, khai phóng cho vô số thế tục bách tính thắp hương bái Phật. Trương Tiểu Phàm chưa từng có nghĩ đến cái này, vừa rồi trận kia trận quái thanh hắn hiểu được, nhưng là trước mắt đây hết thảy, hắn lại càng là hồ đồ. Từ nhỏ ở trên núi Thanh Vân lớn lên, hắn đã sớm thói quen cái gọi là tiên gia phong phạm, tiên sơn tiên cảnh. Nguyên là chỉ có tu đạo nhân tài năng có được. Tại trên núi Thanh Vân, chỗ nào từng gặp một cái bình thường bách tính lên núi đến thắp hương cầu nguyện qua. Hắn quay đầu hướng pháp tướng nhìn lại, ngạc nhiên hỏi, cái này, chấm ngoặc kép. Pháp tướng khẽ mỉm cười nói, ngày vừa vặn chính là lần đầu tiên, cho nên người nhiều một ít, tuy nhiên chùa hương hỏa tràn đầy, nhưng ngày thường cũng không có cái này rất nhiều người. Chỉ là mỗi khi gặp sơ 10 năm, phụ cận phương viên mấy trăm dặm bách tính, cũng đã có đến bái Phật tập tục. Trương Tiểu Phàm lắc đầu, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là hỏi, không phải, ta là cảm thấy kỳ quái, các ngươi làm sao lại nhượng dân chúng tiến đến thắp hương bái Phật? Pháp tướng đối Trương Tiểu Phàm hội hỏi vấn đề này tựa hồ thực sự trong dự liệu. Gật gật đầu, làm bên này dáng đi thế. Sau đó mang theo Trương Tiểu Phàm hướng Đại Hùng Bảo Điện đằng sau đi đến. Vừa đi vừa nói, kỳ thực trước kia thiên âm tự cũng cùng Thanh Vân môn các loại môn phái một dạng. Cũng không đối thế tục khai phóng, chỉ là tạ ân sư phổ hoàng thượng nhân tiếp nhận phương trượng về sau. Cùng khác ba vị sư thúc cùng một chỗ lĩnh hội Phật lý. Đại nguyện tâm, nói ra, Phật chính là chúng sinh Phật, không phải ta một người Phật a. Thế là liền quyết định mở sơn môn tiếp nhận bách tính. Nói đến đây, pháp tướng dừng bước, trở lại chỉ hướng này thông hướng Đại Hùng Bảo Điện vô số bậc thang đường. Nhìn thấy đầu kia thật dài thềm đá không có. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, lại hiếu kỳ hỏi, vì cái gì đây? Pháp tướng chắp tay trước ngực nói, này là năm đó một vị sư thúc nhìn thấy đường núi dốc đứng. Bách tính tuy có tâm lễ Phật lại có thật nhiều thân thể suy yếu người. Hành động bất tiện, lại không được với núi lễ tạ thần. Liền dùng đại thần thông, lấy một người lực, phí 10 năm công, tại nguyên hiểm trở trên sơn đảo cứ thế mà mở ra đầu này Phật hải đường bằng phẳng. Làm như thế công đức vô lượng việc thiện, Trương Tiểu Phàm không khỏi nổi lòng tôn kính, sắc mặt cũng bưng nặng. Có dạng này không tầm thường tiền bối, xin hỏi hắn danh hào. Pháp tướng liếc hắn một cái, ngoài ý muốn trầm mặc một lát sau, thấp giọng nói, vị sư thúc kia danh hào Phổ Trí, đã qua đời mười mấy năm. Trương Tiểu Phàm thân thể mãnh liệt cứng ngắc, giống như là Phổ Trí, hai chữ này như trời nắng sấm sét, sinh sinh đánh vào trong đầu hắn. Thẳng đem hắn chấn động đến tâm thần đều nứt. Pháp tướng nhìn xem Trương Tiểu Phàm biến ảo chập chờn, bỗng nhiên bi thương, bỗng nhiên phẫn hận sắc mặt, thở dài một tiếng, thấp giọng nói, thôi, chúng ta vẫn là đi tìm phương trượng đi. Giấy giụa một hồi, Trương Tiểu Phàm vẫn là khó khăn nói, không cần, vẫn là hôm nay đi trước bái gặp một chút Phổ Trí sư phụ hiểu biết Trần Duyên về sau. Ngày mai lại đi bái phòng Phổ Hoàng phương trượng đi. Pháp thiện gặp Trương Tiểu Phàm lại từ vừa rồi thần sắc kích động trong trạng thái hồi phục lại. Liền nói khẽ, sư đệ, đi theo ta, một hồi đến trước cửa tiểu viện, ngươi liền chính mình đi vào đi. Phổ Trí sư thúc tại một gian chính giữa thiền trong phòng. Nói xong, Pháp thiện tiếp tục làm trước dẫn đường. Sau đó không lâu, đem Trương Tiểu Phàm đưa đến một tòa dựa vào lấp kín vách tường trước cửa tiểu viện. Thật thà tiểu viện cùng bên ngoài này tiến viện lạc một dạng. Vô cùng đơn giản dựa vào vách núi một gian phòng ốc. Trung gian một đầu đường nhỏ lót gạch xanh. Thông hướng cửa phòng, hai bên đều là bụi cỏ. Nhìn lại tựa hồ cũng không có người nghiêm túc quản lý. Rất nhiều nơi đã sinh cỏ dại. Cùng bên ngoài thiền thất khác biệt là, căn phòng này trên cửa phòng, còn mang theo một khối có chút cẩn trọng hắc sắc rèm vải. Mà trừ cánh cửa này, phòng tựa hồ cũng không có nhiều mở còn lại cửa sổ loại lối ra. Trương Tiểu Phàm nhìn qua căn này bình thường mà phổ thông phòng nhỏ. Trong cổ họng khô khốc một hồi khát, hai tay lại là không tự chủ được nắm chặt, hắn hướng Pháp Thiện nhìn lại. Lại chỉ gặp Pháp Thiện trên mặt, lại cũng là hết sức phức tạp thần sắc, giống như tiếc hận, giống như thống khổ, một lời khó nói hết, mà hắn cũng giống vậy, đang nhìn gian kia tiểu tiểu môn hộ suy nghĩ xuất thần. Trong lúc nhất thời, lại không người nói chuyện, hoàn toàn yên tĩnh trong, chỉ có bên cạnh trong bụi cỏ dài, không biết tên chỗ, truyền đến trầm thấp tiếng côn trùng kêu. Không biết đang kêu to lấy cái gì. Thật lâu, Pháp Thiện nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sư đệ đi vào đi. Trương Tiểu Phàm trên mặt bắp thịt run rẩy một chút. Thấp giọng nói. Được, Pháp Thiện Pháp tướng chậm rãi đi ra phía trước. Đưa tay kéo ra rèm vải. Một tiếng cọt kẹt, đẩy cửa phòng ra. Thầm thầm tiếng vang, đến từ trên cánh cửa trục quay. Cũng không biết có bao nhiêu thời gian không có người đẩy ra cánh cửa này. Nặng nề mà thê lương, một luồng hơi lạnh đột nhiên từ trong nhà lao ra. Cứ việc Trương Tiểu Phàm còn đứng ở ngoài cửa, nhưng bị cỗ hàn khí kia xông lên, lấy hắn bực này tu hành, vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Cái này tiểu căn phòng nhỏ bên trong, lại phảng phất là thiên hạ chí hàn đất. Trương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày, có chút do dự, liền ở thời điểm này, Pháp Thiện thanh âm từ rèm vải phía sau truyền tới. Sư đệ, đi vào đi. Trương Tiểu Phàm hít sâu một hơi, hất đầu, đưa tay mở ra rèm vải, sải bước đi vào, rèm vải chậm rãi rơi xuống, cửa phòng lại một lần nữa ra kẹt kẹt thê lương thanh âm. Nhẹ nhàng khép lại, tiểu trong sân nhỏ, lại một lần khôi phục lại bình tĩnh. Pháp tướng thân ảnh từ tiền phương chậm rãi đi tới, nhìn qua gian kia thật thà tự nhiên phòng nhỏ, trong miệng nhẹ nhàng niệm Phật, lại là xoay người bái cúi đầu, thần tình trên mặt trang nghiêm mà trang trọng, rèm vải buông xuống, cửa gỗ khép lại, bởi vì không có cửa sổ, trong phòng nhất thời một vùng tăm tối, thấu xương hàn ý, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua, tựa hồ vô số băng lãnh cương châm, muốn đâm vào da thịt một dạng. Trương Tiểu Phàm mới từ tẩu hỏa nhập ma trạng thái nhặt về một cái mạng nhỏ. Thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, nhất thời lại đánh mấy cái chiến tranh lạnh. Bất quá hắn dù sao không là phàm nhân, thể nội chân pháp mấy cái vận hành điều tức, liền chậm rãi thích ứng tới. Hàn ý mặc dù không cách nào nhập thể, nhưng này cỗ thấu xương băng lãnh, y nguyên cực không dễ chịu. Cái này tu di sơn phòng nhỏ, dường như so cực bắc băng nguyên khổ hàn đất càng thêm lạnh lẽo. Trương Tiểu Phàm trong lòng kinh ngạc, chính tại kinh nghi bất định thời điểm, bỗng nhiên một sợi ánh sáng mặt trời từ ngoài phòng chiếu vào, chiếu ra một cái thân ảnh già nua, khoanh chân ngồi chung một chỗ bồ đoàn bên trên, hai mắt hơi hơi mở ra, tựa hồ tại chờ lấy Trương Tiểu Phàm đến. Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động, nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc, sắc mặt cũng biến ảo chập chờn, ánh mắt cực độ phức tạp nhìn về phía cái kia đã từng từ thiện đất đối đãi chính mình nhận lấy chính mình làm đồ đệ truyền thụ chính mình tiên pháp lão giả Phổ Trí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.